Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1249, tốc độ ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, các ngươi gọi vật này là mô hình. Chu Văn nhìn một dụng cụ lớn như một đài máy kéo. Vẻ mặt cổ quái nhìn A Sinh. Nó là mô hình không sai. Tỷ lệ 1:25, có điều vì mô phỏng dùng trong thí nghiệm, cho nên trên lý luận và công năng đều không khác mô hình thật lắm. Tuy uy lực nhỏ hơn nhiều, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tiêu chuẩn kỹ thuật của nó. A Sinh chỉ dụng cụ giới thiệu nói. Mặc dù uy lực nhỏ một chút, có điều tốc độ miễn chê. Khủng cụ cấp đều trốn không thoát. Ngươi muốn luyện tập, không có gì thích hợp bằng. Thứ này sử dụng thế nào? Chu Văn nhìn dụng cụ như khoang điều khiển máy kéo kia. Vấn đều hơi nhức nhối. Mặc dù có máy tính có khả năng thiết lập tham số phóng ra. Có điều dù sao đây chỉ vật thí nghiệm. Vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn cần người trông coi bản điều khiển. Có điều trước mắt thứ này vẫn chưa thể tiết lộ ra bên ngoài. Cho nên không phải ai cũng có quyền hạn tới nơi này. Tất cả chỉ có 4 người có quyền hạn tới đây. Chỉ có ta tới giúp ngươi. A Sinh tiến nhập bảng điều khiển. Rất nhanh, dụng cụ như đầu máy kéo sáng lên. Hàng rào tinh thể đằng trước màu đen. Nhìn kỹ phát hiện những hàng rào được cấu thành từ những kết tinh lục giác nho nhỏ. Văn thiếu gia, ta muốn bắt đầu bắn. Ngươi phải cẩn thận. A Sinh hô một câu. Tới đi. Chu Văn chọn một vị trí thích hợp đứng vững. Nhìn tinh thể đối diện lóe sáng. Không có âm thanh, cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì. Một kết tinh lục giác bên trong bắn ra một vệt sáng. So với kỹ năng quang hệ của nhân loại có chút khác biệt. Đây mới thực là tốc độ ánh sáng. Bành, lồng ngực Chu Văn bị ánh sáng đánh trúng. Thân thể căn bản không kịp động. Uy lực chùm sáng không cao. Chỉ tương đương với công kích truyền kỳ cấp. Ngay cả áo giáp Chu Văn cũng không thể làm bị thương. Tốc độ ánh sáng, xác thực tương đương với tốc độ thiên tai cấp đạn. Chu Văn đối với mô hình bắn chùm sáng, rất hài lòng, mà những kết tinh lục giác kia tương đương với từng đầu súng. Dưới kỹ thuật của A Sinh, sẽ từ bên trong những kết tinh kia bắn ra, bởi do máy tính điều khiển, cho nên Chu Văn cũng không có cách nào sớm dự phán. Chỉ có thể chờ đợi chùm sáng bắn ra về sau mới phản ứng. Liên tục thử rất nhiều lần. Kết quả mỗi lần đều thất bại. Coi như Chu Văn sử dụng khôi giáp vô cực yêu Long Vương. Mượn nhờ lực lượng khủng cụ cấp phối sùng. Vẫn phải chờ thấy chùm sáng bắn ra. Không trốn kịp. Tốc độ ánh sáng thực sự quá nhanh. Bằng tốc độ của ta hiện tại. Đừng nói né tránh. Coi như muốn dùng kiếm ngăn cản cũng không được. Trừ phi đối phương trực tiếp bắn đạn vào phía trên thiên tử tam kiếm. Chu Văn nếm thử đi nếm thử lại. Rất nhanh xác định, muốn dựa vào tốc độ của bản thân đi cản cơ hồ không có khả năng. Trừ phi hắn tấn thăng khủng cụ cấp. Sau đó lại tăng thêm 8 cái khủng cụ cấp phối sùng phụ trợ. Mới có thể kịp phản ứng. Kịp thời ngăn cản chùm sáng kia. Nhưng dựa vào tốc độ không được. Vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chu Văn một bên suy tư. Một bên nếm thử dựa vào phản ứng đi cản chùm sáng. Văn thiếu gia. Muốn dựa vào phản ứng và tốc độ của nhân loại. Dưới khoảng cách như vậy cản lại tốc độ ánh sáng. Tính khả thi thực sự thấp. Đốc quân cũng thử qua. Hắn cũng không trốn thoát nổi công kích tốc độ ánh sáng. A Sinh nói. A Sinh hết sức rõ ràng. Nếm thử như vậy thật ra phí công. Tốc độ không đủ nhanh là không đủ nhanh. Kém quá nhiều. Không phải dựa vào nỗ lực có thể làm được. Chu Văn tự nhiên cũng biết chỉ dựa vào luyện tập không được. Có điều nghe lời của A Sinh về sau. Ánh mắt của hắn đột nhiên sánh lên. Nhìn về phía A Sinh hỏi. A Sinh, ngươi mới vừa nói cái gì? Văn thiếu gia. Ta không hề chê tốc độ của ngươi. Nhưng tốc độ hiện tại của ngươi. Không thể nào né tránh công kích tốc độ ánh sáng. Sinh ăn ngay nói thật. cũng không bởi vì quan hệ tốt với Chu Văn, mà nói vài lời nịnh nọt không cần thiết. Không phải, ngươi mới vừa nói, loại khoảng cách này không thể ngăn lại tốc độ ánh sáng. Nói cách khác, nếu như khoảng cách đủ xa, như vậy có thể ngăn cản công kích tốc độ ánh sáng rồi. Chu Văn nói, giả thiết, nếu như khoảng cách đủ xa, có chênh lệch thời gian, hẳn có thể ngăn lại được. Có điều khoảng cách này thật sự quá lớn, rất khó kéo dài khoảng cách xa như vậy. Hơn nữa còn có nhược điểm, nếu cách xa như vậy, thời điểm ánh sáng chưa tới, ngươi không nhìn thấy nó. Chờ thời điểm ngươi có thể thấy ánh sáng, nó đã đến, cho nên đây chỉ là một loại giả thiết. A Sinh nói, mặc dù chỉ là một loại giả thiết, chưa hẳn không có khả năng. Dùng không gian đổi lấy thời gian, vẫn có khả năng, Chu Văn tự lẩm bẩm. Nhưng tựa như A Sinh nói, tốc độ ánh sáng quá nhanh, coi như 1/10 giây. Khoảng cách trải qua đã đủ xa. Muốn trong khoảng thời gian ngắn kéo ra khoảng cách xa như vậy, tinh tế truyền tống có thể làm được. Nhưng bên trong dị thứ nguyên lĩnh VWCN kim tinh, căn bản không cho Chu Văn khoảng cách lớn như vậy. Có điều Chu Văn am hiểu lực lượng không gian hệ, có lẽ có khả năng thử một chút. Sử dụng kỹ năng không gian hệ kéo dài khoảng cách, Chu Văn đem các loại năng lực của ma thần kỳ và mặt nạ thằng hề suy nghĩ tỉ mỉ một lần. Phát hiện hắn không có kỹ năng kéo duỗi không gian. Trước đó Chu Văn gặp qua Cửu Việt sử dụng năng lực kéo duỗi không gian. Nếu có người làm được, khẳng định có kỹ năng tương tự. Đi nơi nào kiếm loại kỹ năng không gian hệ này đây? Chu Văn đem ý nghĩ của mình nói cho A Sinh biết. A Sinh suy nghĩ một chút nói, ta không biết phương pháp này có được hay không. Có điều chúng ta không có dị thứ nguyên lĩnh vực sản xuất loại kỹ năng kết tinh này. Cho dù địa phương khác có, cũng khẳng định hết sức hiếm thấy. Mà tối đa thu mua được thần thoại cấp kỹ năng kết tinh, khủng cụ cấp trở lên, khẳng định không ai bán. Thần thoại cấp cũng được, chỗ nào có thể mua được? Chu Văn nghĩ đến việc Lưu Vân có thể đem thâu tinh thủ luyện đến khủng cụ cấp. Hắn cũng có thể thử một chút, chỉ có thể đi ngõ Yên Hoa Thánh Thành thử thời vận. Chỉ có nơi đó khả năng sẽ có, cho dù những gia tộc khác có, cũng không tùy tiện lấy ra bán. A Sinh nói, đến ngõ Yên Hoa Thánh Thành, Chu Văn không lạ lẫm. Trước đó hắn còn đi qua, Vô Diện Phật ngõ Yên Hoa chính là bạn học cũ cổ điển của hắn. Nghe A Sinh nói như vậy, Chu Văn thử nhắn cho cổ điển, nói rõ mình muốn có loại kỹ năng kết tinh không gian hệ kia. Cũng không lâu sau, cổ điển lại phản hồi cho hắn biết. Kỹ năng kết tinh không gian hệ có, nhưng chủng loại ngươi nói lại không có. Cho dù có, cũng không có ai lấy ra bán. Chu Văn lập tức thất vọng. Kỹ năng không gian năng thứ này, mặc dù không phải nói tuyệt đối không có cách nào tự mình sáng tạo ra, nhưng độ khó sáng tạo ra, chẳng khác gì so với việc phát hiện quy luật chu kỳ nguyên tố hóa học trước kia. Cái này cần cơ duyên xảo hợp và không ngừng nghiên cứu mới làm được. Không phải tùy tiện tưởng tượng mà có. Ai biết cổ điển lại nhắn tin tức thứ hai đến. Ta biết một chỗ, có thể sản xuất loại kỹ năng kết tinh này. Nhưng tỷ lệ tuôn ra rất thấp. Nếu không chê phiền phức lại không sợ chết, người có khả năng đi thử. Địa phương nào? Trong lòng Chu Văn vui vẻ. Vội vàng truy vấn. Tây khu. TGTO, cổ điển rất nhanh phản hồi, cách chương.